Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, vì yêu cuồng nhiệt. Ngay tại Trương Lam thoát đi Huyền Vũ Thành sau không bao lâu, Hera thân mang một tịch hoa phục, cưỡi chuyên môn xe con dọc theo thành thị ở giữa kết nối cầu đi tới 13 khu thành thị trong ngục giam. Phụ trách tiếp giá chiến sĩ vũ trang đến tận răng, liền ngay cả Diệt Thế cũng làm bạn tại nàng tả hữu. Kỳ thật ngươi không cần bồi tiếp ta, nếu như ngươi muốn đi truy Trương Lam, ta cũng cực kỳ ok. Dọc theo cũ kỹ thông đạo hướng vào phía trong đi đến, Hera mỉm cười cùng bên cạnh kỵ sĩ nói, không, khi kế hoạch của ngài bắt đầu về sau, ta nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc chờ đợi tại bên cạnh ngài. Diệt Thế cường điệu nói, bởi vì ngươi lo lắng bá vương tập đoàn trảm thủ hành động sao? Hera mỉm cười, nàng đối tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đã sớm đã làm vô số lần diễn thử. Đối với Cổ Hiên bất kỳ động tác gì đều đã sớm tính toán hoàn tất. Đúng vậy, chức trách của ta liền là thủ hộ an toàn của ngài. Diệt Thế gật đầu nói, nhưng chức trách của ta liền là tại cuối cùng chết đi. Hera đối tại kết quả của mình cũng phi thường rõ ràng, đó cũng là tại sau khi ta chết. Chỉ cần ta sống, tuyệt đối không cho ngài chết. Diệt Thế đã sớm làm xong giác ngộ. Tùy ngươi đi, kỳ thật ngươi không cần dạng này. Ta không đáng ngươi làm nhiều như vậy. Hera nhàn nhạt thở dài. Không, trên thế giới này, chỉ có ngài đáng giá ta nỗ lực. Ta chủ tịch đại nhân. Diệt Thế không cho phép Hera nói như thế. Nói chuyện phiếm ở giữa, hai người tới trong ngục giam. Nơi này nguyên bản chia cắt ra phòng thí nghiệm, vách tường toàn bộ bị đả thông. Bảy phương nhân viên nghiên cứu hội tụ ở cùng nhau, công việc hiệu suất chưa từng có cao như thế hiệu qua. Mà Vadi cùng Galileo chính song song đứng chung một chỗ, chỉ huy hiện trường công việc, cùng vừa mới bắt đầu khác biệt. Galileo hai tay hai chân bên trên mang lấy từ lực vòng. Đây là làm trọng hình phạm chuẩn bị hình cũ. Chỉ cần một cái chỉ thị, mở điện từ lực vòng đều sẽ trực tiếp đem nó bám vào gần nhất trên sàn nhà. Nếu như tư thế của hắn không có điều chỉnh tốt, rất có thể liền trực tiếp bị xoay gãy tay chân. Tất cả nghiên cứu viên cũng mặc lên đồng dạng đồ vật. Chú định bọn hắn cùng cấp thân phận làm nô lệ. Khoản giao dịch này kết quả là có thể cho bọn hắn một đầu sống sót thời cơ. Galileo tiên sinh ngươi tốt, ta là băng phong tập đoàn chủ tịch Hera, sơ lần đầu gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Hera lúm đồng tiền cười yếu ớt hướng Galileo đưa tay tới. Hẳn là ta cảm ơn ngài ân không giết mới đúng. Galileo tự nhiên cùng Hera nắm ở cùng nhau. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết giết chết Cổ Hằng. Bởi vì coi như hắn còn sống, ta cũng sẽ không lấy các vị tính mệnh. Thế giới bàn cờ này tuyệt đối không phải băng phong tập đoàn một người có thể chuyển động. Các ngươi đều là các phương tập đoàn cục cưng quý giá. Đến ta băng phong tập đoàn đến cũng là làm khách. Ta tự nhiên nên lấy lễ để tiếp đón. Hera nói lên lời xã giao đến phá lệ xinh đẹp. Hera phu nhân, đừng trách ta nói chuyện quá thẳng. Cổ Hằng bất tử, ta còn thực sự không cảm giác đến sinh mệnh của mình có bất kỳ bảo hộ. Đã ngươi còn nắm chắc xử lý bá vương tập đoàn quan ngoại giao, kia làm ơn chắc chắn bá vương tập đoàn triệt để từ tinh cầu này bên trên xóa đi. Nếu không, chết nhất định là các ngươi. Galileo hiện tại nhưng không lo lắng sẽ có người tùy tiện lấy tính mạng của hắn. Galileo tiên sinh quá lo. Ta tự nhiên sẽ cố gắng làm được chuyện ta muốn làm. Về phần ngươi có thể không thể giúp được ta, kia liền trực tiếp liên quan đến ta kế hoạch tiến độ vấn đề. Hera đang cười, nhưng sát ý lại bò lên trên nàng đuôi lông mày. Không cần Hera phu nhân nhắc nhở, ta phi thường rõ ràng. Trong vòng 7 ngày kết thúc không thành nhiệm vụ, đầu của ta nhất định sẽ biến thành chiến lợi phẩm của ngươi. Galileo ha ha nói, yên tâm, nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, rất có thể ta cũng chỉ nhiều hơn ngươi sống mấy ngày. Sau đó cũng sẽ chết tại bá vương tập đoàn thiết kỵ hạc. Cho nên, vì chúng ta lẫn nhau đầu người, mời chăm chỉ làm việc đi. Hera cảm giác cùng Galileo cực kỳ trò chuyện tới. Hiện tại ta muốn biết, người thần phạt ma trận pháo laser cần muốn bao lớn công suất? Phải chăng có đầy đủ lớn động cơ đến gánh chịu cung cấp năng lượng tác dụng? Galileo đã tiến vào trạng thái làm việc. Và đi, ta cảm thấy ngươi có thể mang bọn ta Galileo tiên sinh đi thăm một chút chúng ta xích viêm động. Cơ, Hera cùng một bên Vadi nói, các ngươi lại tạo một cái xích viêm động cơ. Galileo sợ hãi than, phải biết đây chính là trên thế giới khổng lồ nhất thần thạch bụi bặm động cơ hệ thống. Không, đây chẳng qua là cho ngươi làm mô hình nhìn một chút. Chân chính cho thần phạt ma trận pháo laser cung cấp năng lượng đồ chơi. So xích viêm phải lớn 3 lần, mà lại chỉ dùng hoàn thành một lần pháo kích là được rồi. Vadi khinh bỉ nói, ta đi, các ngươi đến cùng là dự định làm gì? Dùng súng laser này đánh xuyên qua địa cầu sao? Galileo nhẫn không ngừng run rẩy, vì nhân loại phát rồ giết chóc năng lực mà cảm thấy sợ hãi. Không sai biệt lắm là như thế này, chúng ta yêu cầu chính là một pháo, có thể phá hủy toàn bộ bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Vadi đã không tiếp tục ẩn giấu kế hoạch của mình, chờ ta 30 giây. Galileo làm được giống như Trương Lam sự tình, vung ra bút thước máy tính bay thẳng nhanh đưa vào tham số. Tính toán cho ra kết quả cùng Trương Lam cũng kém không nhiều. Các người thật là điên cuồng, thế mà muốn để pháo laser đi ngang qua nửa cái hải dương. Chỉ là dùng để thanh lý xạ tuyến thông đạo nước biển chất nổ đương lượng. Đều đầy đủ phá hủy một tòa quốc gia tất cả mặt đất khu kiến trúc. Nhân loại sử thượng liền chưa từng xảy ra loại này kinh khủng công kích sự kiện. Galileo cảm thấy mình tham dự liền là một kiện phản nhân loại hoạt động. Nhân loại sử thượng cũng chưa từng xuất hiện giống bá vương tập đoàn loại này khổng lồ địch nhân. Trương Lam nói đến không có sai. Bá vương tập đoàn liền là nhân loại lớn nhất tội nghiệt. Cổ hiên tham lam cũng là nhất định phải bị diệt trừ đồ vật. Hera vô cùng kiên định, lại sẽ từng có ngàn vạn người vì thế chôn cùng. Bao quát ngươi tại bên trong. Thế chiến không cách nào bởi vậy phòng ngừa. Tất cả mọi người sẽ điên cuồng công kích lẫn nhau, hoặc là cướp đoạt bá vương tập đoàn lưu lại quyền lực chân không. Nếu như nhân loại diệt vong, người nhất định là kẻ cầm đầu. Galileo thuyết pháp để diệt thế cùng Vadi đều dị thường tức giận. Cơ hồ là lên một lượt trước liền muốn động thủ, lại bị Hera ngăn trở xuống tới. Nhân loại là không thể nào bởi vì ai mà diệt vong. Chúng ta là trên địa cầu này tối ngoan cường sinh vật. Ngươi có thể đem chúng ta nhìn thành một loại trên địa cầu virus. Trừ phi địa cầu bạo tạc đến phá thành mảnh nhỏ, nếu không nhân loại nhất định có thể sống sót. Hera xem thường, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Rốt cuộc nàng là nhất định phải chết người chết. Không cần đi vì người sống cân nhắc tương lai. Trương Lam biết kế hoạch của ngươi sao? Galileo hiếu kỳ nói, biết, Hera vô cùng thẳng thắn. Vậy ta an tâm, Galileo khẩn trương trong nháy mắt, quét sạch sành xanh. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, quá khứ tại đế quốc tập đoàn cũng có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm tên điên. Gọi Patton, hắn dự định khống chế toàn thế giới, đem tất cả mọi người biến thành chip nô lệ. Sau đó Trương Lam đi. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại Patton đã biến thành cặn bã, Trương Lam thì trở thành chúng ta chủ tịch. Hắn là một người rất thần kỳ, tựa như thần điều động đến nhân gian thiên sứ, chuyên môn trợ giúp chúng ta đem sai lầm tuyển hạng cho tiêu trừ sạch. Hắn nhất định sẽ ngăn cản ngươi, mà lại nhất định sẽ thành công. Galileo tự nhiên mỉm cười, lặng lẽ nói cho ngươi. Nói đến đây lúc, Hera cố ý tiến lên mấy phần, dựa vào Galileo lỗ tai thì thầm nói, ta giống như ngươi chờ mong, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào đến ngăn cản ta sao? Hắn đã đáp ứng ta sẽ bảo hộ ta, mà Cổ Hiên cũng thề qua nhất định phải ta chết. Ngươi nói, hắn sẽ vì ta cùng Cổ Hiên trở mặt sao? Thật chờ mong nhìn xem hắn vì ta liều mạng bộ dáng. Ngươi thật là cái nữ nhân điên. Galileo mặt, toát mồ hôi nói, cái này gọi vì yêu cuồng nhiệt. Hera cười phá lệ vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.